Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 663, 663 đại quyết trước khi chiến đấu tịch. Tháng 9 còn chưa tới, Miuo liền thu hoạch rồi hai cái quán quân. Gân gà là gân gà, đích thật là cái kia loại cầm sẽ không nhiều hưng phấn. Bỏ lại đáng tiếc quán quân, Miuo toàn đội trở về London. Cùng lúc đó, câu lạc bộ CEO Adam tiến đến tham gia UEFA tổ chức mùa giải mới Champions League rút thăm nghi thức. Andrej kế mùa giải trước sau lại độ vắng mặt rút thăm nghi thức hiện trường. Đoán chừng từ nay về sau, hắn đều không có hứng thú đi hiện trường nhìn Miuo kết quả rút thăm rồi. Champions League tăng cường quân bị, đội bóng sắp xếp hồ sơ, tùy tiện UEFA làm sao rút. Đối với Miuo mà nói, đại chúng trên ý nghĩa bảng tử thần, nhiều nhất có thể chế tạo một chút phiền toái, cũng sẽ không tới sinh tử tồn vong cấp độ. Premier League 4 chi tham gia Champions League đội bóng: Miuo, MU, Arsenal, Liverpool, rút thăm cũng không tệ. Nhưng muốn nói ai vòng bảng độ khó lớn nhất, phải kể tới bảo vệ vương miện quán quân Miuo, MU, La Coruña, Lille, Olympiacos, Arsenal, Panathinaikos, Mallorca, Schalke 04, Liverpool, Dortmund, Boavista, Dynamo Kyiv, Miuo, Juventus, Porto, Celtic. Hiển nhiên, Miuo bị phân vào bảng tử thần. Bốn chi đội bóng đều là các cấp bậc bên trong mạnh nhất đội bóng. Andrej tại London tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với kết quả rút thăm biểu thị phi thường hài lòng. Cái khác cũng không nói gì thêm nữa. Về phần hắn đem cùng nhị tiến cung Juventus Ngân Hồ Lippi lại lần nữa giao phong, Andrej cũng không nghênh hợp truyền thông lẫn lộn, chỉ là mỉm cười nói rất chờ mong cùng Lippi giao thủ lần nữa. Tại FIFA tranh tài ngày đến trước đó, Miuo còn có một trận cúp liên đoàn muốn đánh rồi. Andrej bắt đầu dùng rồi toàn đội thay phiên, trực tiếp trên toàn dự bị. Miuo tại sân khách lấy 7-1 điểm số lớn huyết tẩy rồi Oxford United đội. Klose đơn trận tiến vào 5 bóng trở thành lớn nhất tiêu điểm. Bất quá Andrej lại trọng điểm biểu dương sau trong phòng tuyến biểu hiện. Pedretti biểu hiện hướng tới vững vàng, tiềm lực không tuyệt đỉnh là sự thật, nhưng thực lực cũng đạt tới một tên nhà giàu dự bị trình độ. Thuộc về cái kia loại để hắn đánh rồi chủ lực, người cảm thấy hắn hơi kém. Nhưng để hắn ngồi tại trên băng ghế, trong lòng ngươi liền sẽ có để cầu thủ có thể ngủ ngon giấc. Meselder cùng Bazai cũng bắt đầu làm cho người yên tâm. Đi qua bọn hắn ra sân, sẽ cho người một loại lo lắng đề phòng tức thị cảm, sợ bọn họ sẽ mắc sai lầm. Hiện tại thì có thể an tâm đề thăng. Alonso mùa giải trước đạt được rồi thêm cơ hội nữa, lòng tin tăng lên rất lớn. Tiến bộ là rõ như ban ngày. Lammer mặc dù không đạt được đã từng bị ký thác kỳ vọng thiên tài độ cao, nhưng nhà giàu dự bị trình độ cũng là Andrej trung ái. Nhất là hắn tại tiến công bên trong phát huy sâu chuỗi phối hợp tác chiến tác dụng, luôn có xuất nhân ý biểu hiện. Villa không có giống ngoại giới như thế mong muốn một tiếng hót lên làm kinh người sau cấp tốc trở thành một đường ngôi sao cầu thủ. Cuối năm đem đầy 20 tuổi, hắn cái này 2 năm đã mất đi chú ý độ. Nhưng Andrej cho rằng đây là chuyện tốt. Villa cũng tại điệu thấp trung thành dài. Hắn cũng không thuộc về cái kia loại giống Piero, Raul thành danh về sau liền vững vàng tiến vào nhất lưu cầu thủ. Tại hắn thành danh sau, Premier League sân bóng đối thủ liền tính nhắm vào hạn chế hắn. Cái này 2 năm chú trọng tôi luyện kỹ thuật bóng, tương lai lại thêm tiếp tục mạnh hóa thân thể. Andrej cho rằng tại 2-3 năm sau, Villa mới có thể chân chính bước vào nhất lưu cầu thủ cảnh giới. De Rossi cùng Kaká hai vị này người mới, bản trận đấu mùa giải Andrej cũng không đối bọn hắn ôm lấy kỳ vọng, bởi vì bọn hắn sẽ khiếm khuyết tính ổn định. Vừa mới leo lên nghề nghiệp sân bóng, vẫn là lấy cảm thụ bầu không khí, dung nhập đội bóng, quen thuộc tiết tấu, thích ứng hoàn cảnh làm chủ. Miuo bản trận đấu mùa giải nhân viên ít, tranh tài nhiều, chỉ là phỏng đoán cẩn thận Champions League tiến vào bát cường liền có 14 trận đấu. Lại thêm giải đấu 38 trận. Cái này là 52 trận đấu rồi. Lại tính cả từ thiện thuẫn. Super Cup, Toyota Cup, Cup FA, Cúp Liên đoàn. Bản trận đấu mùa giải nếu như các đầu chiến tuyến biểu hiện đều so sánh với trận đấu mùa giải tốt. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới. Sẽ có kém không nhiều 70 trận đấu. Andrich cho cầu thủ chủ lực kế hoạch là 40-45 trận trái phải tranh tài. Còn lại phía dưới chính là dự bị cầu thủ. Mà tăng thêm đội hình chủ lực không có khả năng toàn trận đấu mùa giải không có thương tổn ngừng. Ảnh hưởng, Miwoo dự bị cầu thủ ở cái này trận đấu mùa giải. Lấy được ra sân cơ hội sẽ phi thường nhiều. Giống Klose, Alonso cái này loại chính dự bị cầu thủ. Ra sân số lần vượt qua 30 lần tuyệt đối không có vấn đề. Đừng nhìn Miwoo ít người rồi. Đội hình biến hóa không lớn. Nhưng thực lực tổng hợp tại mùa giải mới vẫn là có to lớn tăng lên. Bởi vì giống Meselder, Alonso những này dự bị cầu thủ. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều đang trưởng thành. Bản trận đấu mùa giải vừa có mặt. Ngay tại sân khách huyết tẩy rồi đối thủ. Dù là đối thủ là cá nạm. Nhưng ở trên sàn thi đấu biểu hiện ra thực lực là không thể bỏ qua. FIFA tranh tài ngày đến trước đó. Andrich ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Mùa giải mới hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Mấu chốt vẫn là câu lạc bộ bên này ổn định. Không cần quá nhiều quan tâm. Liên tưởng tới mùa giải trước mùa hè dung chuyển cùng với đi châu Á vòng tiền. Lại so sánh năm nay mùa giải mới bắt đầu. Andrich nội tâm cảm thán. Có được tất có mất a. Sắc trời tươi đẹp. Andrich ở nhà bên trong hậu viện trên bãi cỏ cùng hai đứa con trai đá bóng chơi. Íp cầm lấy một cái máy ảnh kỹ thuật số tại thu hình lại. Trên mặt một mực treo nhẹ nhàng ý cười. Andrich vẫn cho là En là không thích chơi bóng đá. Chỉ có Potter ưa thích chơi. Nhưng hắn sai rồi. Hiện tại Potter cùng En có thể dẫn bóng chạy. Đơn giản bắn cửa. Lẫn nhau truyền bóng. Potter nhìn lên đến liền cùng bình thường tiểu hài tử. Dùng chân đá bóng. Cũng không có hoa chiêu gì. Nhưng En thân thể tính dẻo dai lại tốt kinh người. Hắn không phải đá bóng. Là đang chơi bóng. Luyện một đoạn thời gian điên bóng. Hiện tại tiểu hào bóng ra hắn có thể duy nhất một lần điên 10 lần. Đang cùng Potter ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại chơi đùa lúc. Sẽ còn nếm thử dùng biến hướng qua người. Mặc dù nhìn không ra có rõ ràng ra tốc động tác. Nhưng lại có rất tốt qua người ý thức. Cứ như vậy. Liền để Kaka Potter nhìn lên đến hơi có vẻ vụng về. Andrich cũng không thèm để ý. Làm cha làm mẹ. Làm sao ghét bỏ hài tử. Chọn hài tử mau bệnh đâu. Hắn tại hậu viện một mặt vách tường trước dựng lên cái tiểu cầu cửa. Chính mình tan tầm về nhà thường xuyên liền sẽ cùng hai đứa con trai chơi bắn cửa thủ cửa trò chơi. Đương nhiên là hắn đến thủ cửa. Hai đứa con trai bắn cửa. Potter bắn cửa luôn luôn toàn cơ bắp muốn phát lực. Dùng sức mạnh đá ra tốc độ. En liền giảo hoạt rất nhiều. Hôm nay chính là như vậy. Andrich đứng ở trước cửa bày ra thủ cửa tư thế. Hướng En cười nói. Cẩn thận một chút. Khó chịu đến chân rồi. En luôn luôn ưa thích chơi kỹ xảo. Trước đó liền từng có bị chật kinh lịch. Chỉ gặp En triệt thoái phía sau hai bước. Sau đó chậm rãi chạy hướng bóng ra làm ra bắn cửa động tác. Chân của hắn tại bóng ra trước lượn quanh một vòng. Andrich tự nhiên nhìn ra hắn là tại làm động tác giả. Bất quá cũng rất phối hợp trực tiếp nhào về phía bên phải. En lần này mới đem bóng đá hướng khoảng không. A, vào bóng rồi. En kêu to cùng Potter hai tay vỗ tay chúc mừng. Sau đó phóng tới Andrich. Sớm di động bị lừa gạt trọng tâm Andrich ngửa ra sau nằm tại trên bãi cỏ. Kêu thảm thiết nói. Người quá lợi hại rồi. Người là thế nào muốn ra lợi hại như vậy chiêu số. En cười ha ha lấy vọt tới Andrich trước mặt. Một cái bị Andrich kéo đến ngực bên trong. En hưng phấn mà kêu. Ta đánh bại ngươi. Ba ba. Ta đánh bại ngươi. Ha ha ha. Ngươi thật là mạnh mẽ. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói cho ta biết, là ai dạy ngươi? Là Kun dạy ta. hắn rất đáng gờm. Ngày hôm qua hắn thắng Islington đội bóng. 40 phút chuông tranh tài. Hắn tiến vào 6 quả bóng. Andrej cười ha ha một tiếng. Islington là lớn London một cái khu. 13 tuổi Aguero đoán chừng là cùng đồng đội đi đá đường phố đầu bóng đá. Cùng Islington giã đội bóng đá tranh tài A. Miuo thanh huấn. Tại cầu thủ 16 tuổi trước đó từ trước đến nay có nghiệp dư thời gian khởi xướng đường phố đầu bóng. Đá đấu truyền thống. Năm đó là Nagy tự mình dẫn đội quét ngang toàn bộ lớn London đường phố đầu đội bóng đá. Hiện tại không có như vậy nghiêm ngặt, nhưng vẫn là sẽ muốn cầu U16 cầu thủ mỗi cái tuần lễ chỉ ít có một trận đường phố đầu bóng đá tranh. Tài lịch luyện, đường phố đầu bóng đá nhưng thật ra là bồi dưỡng cầu thủ rất trọng yếu một cái khâu. Cái gọi là nghệ tại dân gian, nước Anh bóng đá khuyết thiếu sáng tạo tính. Một lớn căn nguyên chính là cầu thủ chuyên nghiệp từ nhỏ đã tiến vào một cái cố định hình thức. Thanh huấn hệ thống bên trong, bị trói buộc rồi linh cảm cùng tự do. Mà Nam Mỹ bóng đá, thậm chí giống châu Âu nước Pháp cái này loại Latin bóng đá đại biểu địa phương. Rất nhiều ngôi sao cầu thủ chính là đường phố đầu bóng đá đá ra. Potter cùng En ngày hôm qua bị íp mang đến quan sát trận kia đường phố đầu bóng đá tranh tài. Potter cũng đi tới tại Andrej bên người giải thích ngày hôm qua xem so tài nội dung. Andrej không nghe thấy hai người bọn họ nâng lên Messi. Suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được. Nếu như Aguero cùng Messi tổ đội cùng đi cùng London cái khác giã đội bóng đá tranh tài. Đoán chừng không có đội bóng nguyện ý cùng bọn hắn đá. Quả thực là tìm tai vạ a. Cho nên bọn hắn ra ngoài đá giã bóng. Đều là đơn độc hành động. Nhiều nhất kéo lên một hai cái không phải tiến công cầu thủ đồng đội cùng nhau đi. Có khi nhiều người còn muốn đánh tan. Phân tại khác biệt đội ngũ bên trong người ta mới nguyện ý cùng ngươi đá. Giống ngày hôm qua, Aguero chính là cùng bên cùng đi. Còn gọi lên rồi hắn một cái ca ca. Ngược rồi người ta một cái 8-2. Tận hứng mà về. Islington đại ca ca nói về sau rốt cuộc không cùng Kun đá bóng rồi. Trừ phi Kun cùng bọn hắn một đội. En nói mặt mày hớn hở. Andrej nghe cũng cảm thấy thú vị. Íp thì cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số toàn bộ hành trình ghi chép lại. Những này ký ức sẽ ở bọn hắn tuổi già lúc trở thành mỹ diệu hồi tưởng. Ở nhà bên trong vượt qua hai ngày không buồn không lo ngày nghỉ. Andrej một lần nữa đầu nhập làm việc bên trong. Đội tuyển quốc gia Anh đi đến Liverpool. Tại Liverpool chuẩn bị chiến đấu cùng Finland thế đấu loại thứ 6 vòng đấu. Đội tuyển quốc gia bổn chàng tranh tài sân nhà khiến cho dùng Anfield. Một vòng cuối cùng nghênh chiến Hy Lạp lúc, lại sẽ đi sát vách Manchester. Sử dụng Old Trafford, Wembley cải biến, trình độ nhất định cũng cho đội tuyển quốc gia Anh mang đến ảnh hưởng bất lợi. Vậy liền là sân nhà nơi so tài không cố định. Mặc dù châu Âu đề thăng quốc gia một mực là sân nhà thay phiên sử dụng. Nhưng đối với nước Anh tới nói, đi qua một mực đang Wembley, cái này lại tập thói quen đột nhiên bị đánh vỡ. Khẳng định sẽ có một chút ảnh hưởng. Mùa giải mới vừa mới bắt đầu, tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều sinh long hoạt hổ tinh lực dồi dào. Xem như một cái tích cực ảnh hưởng, nước Anh bản vòng bảng bên trong xếp hàng thứ 3. Bởi vì thắng 6 phần luân không, Finland nguyên bản so nước Anh thiếu 1 phân. Kết quả bọn hắn tại thắng 6 phần chiến thắng Albania. Hiện tại điểm tích lũy có 12 phân, so nước Anh nhiều 3 phân. Nhưng nước Anh so với bọn hắn ít thi đấu một trận. Bổn chàng tranh tài nước Anh chỉ cần thủ thắng, trên cơ bản đem khóa chặt thế đấu loại bản tiểu tổ hạng 2. Bởi vì Finland sau trận chiến này còn thừa lại một trận cùng Hy Lạp tranh tài liền 8 trận chiến toàn bộ kết thúc. Mà nước Anh còn có 2 trận. Trận đấu này chính là nước Anh có thể hay không lên cấp World Cup mấu chốt chiến dịch. Nếu có thể thắng được, tối thiểu kèm theo thi đấu tư cách liền ổn. Nếu là không thắng được, cân nhắc đến vòng tiếp theo muốn làm khách nước Đức, rất có khả năng liền kèm theo thi đấu tư cách đều lấy không được. Tháng 9 2 trận thế đấu loại. Tháng 10 thế đấu loại vòng bảng thi đấu thu quan chiến. Chính là nước Anh tiến quân Hàn Nhật World Cup đại quyết chiến.